Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, 116, chương 116, nguyên lực mùa thu hoạch, Diệp Vấn Phu phụ trải qua Hoàng Siêu nhắc nhở, chưa từng xuất hiện ngăn lưỡng địa, đến chết không thể gặp nhau bi kịch, bọn họ ở Hương Giang cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Hiện tại hai người đã hiển lộ lão thái, Hoàng Siêu bang Trương Vĩnh Thành vượt qua chúng mục tiêu một kiếp. Thế nhưng thân thể hai người hay là đang già yếu, đây là nhân tất nhiên quy luật, nhìn bọn họ tóc biến trắng, nếp nhăn tăng, thân thể câu lũ, Hoàng Siêu liền cảm thấy mình tâm bị quất ra chặt. Hắn đương nhiên không phải là vì Diệp Vấn Phu phụ, hắn là từ trên người bọn họ thấy được phụ mẫu của chính mình, ta muốn nhanh đi về, ở chỗ này trì hoãn nữa, thân thể tố chất tăng trưởng cũng có giới hạn, lòng chỉ muốn về Hoàng Siêu, bắt đầu hướng trong không gian chứa đồ trữ hàng quý trọng vật phẩm. Ngoại trừ phía trước thuốc pha chế sẵn cùng hoàng kim, hắn lại để vào đại lượng phỉ thúy cùng thuốc đông y. Hoàng Siêu tiệm châu báu chủ yếu giao cho Chu Thanh Tuyền xử lý. Thế nhưng hắn cũng tham dự hết thảy thương vụ quyết sách. Từ đó kiến thức rất nhiều buôn bán tri thức. Đối với Hoàng Siêu mà nói, xuyên việt thế giới cho hắn vô cùng nhân sinh từng trải, để hắn có thể thể nghiệm hết thảy bất đồng sinh hoạt. Cho nên hắn tuy là nỗ lực tu luyện, nhưng cũng nếu không lảng tránh thế tục sinh hoạt cùng công tác. Đầu năm nay phỉ thúy còn không có bị xào được lợi hại như vậy. Hoàng Siêu tinh thần quan sát dưới, đổ thạch nhất định chính là nhặt tiền, bọn họ đơn giản thu được đại lượng quý báu ngọc thạch. Hoàng Siêu thậm chí muốn khống chế mua số lượng, để tránh khỏi châu báu bán không được. Hiện tại tồn kho tinh phẩm đại đô tiến nhập Hoàng Siêu chữ vật không gian. Sau đó hắn lần nữa quét sạch một lần nguyên thạch thị trường, cho Chu Thanh Tuyền lưu lại tương lai mấy năm dự trữ. 1959 cuối năm một cái buổi tối, Hoàng Siêu tại chính mình ban đầu mua quán cơm nhỏ mời tới hết thảy quen thuộc nhân vật trong vở kịch. Lúc này quán cơm nhỏ lão điếm chủ Đinh Liên Sơn đã tuổi già sức yếu. Nếu như không phải Hoàng Siêu mấy lần xuất thủ, hắn sớm đã bị nhiều năm vết thương cũ cướp lấy tính mệnh. Bây giờ lão bản là Tam Giang Thủy, hắn tràn ngập mạt một bả trên mặt, lộ ra một loại trầm ổn khí chất. Xem ra ở Đinh Liên Sơn thủ hạ 10 năm, cũng để cho hắn lớn lên rất nhiều. Hoàng Siêu nâng chén đối với mọi người nói, ta lần này đi hoàn du thế giới, là khiêu chiến lần trước ta chưa từng đi cực hạn dài đất. Không biết muốn bao lâu mới có thể trở về, cho nên đem có thể giao phó sự tình cũng giao thay mặt. Hiện tại sẽ cùng mọi người tụ một lần. Đến, Vấn ca, Tuyền ca, mọi người uống rượu. Diệp Vấn ho khan một tiếng, nói, a Siêu, ta nghe nói an bài của ngươi, ngươi đi địa phương nếu có nguy hiểm, tại sao còn muốn mạo hiểm? Coi như hết, mấy năm nay có thể an ổn sinh hoạt, đã không dễ dàng. Hắn từ Chu Thanh Tuyền nơi đó nghe nói Hoàng Siêu an bài. Vậy nơi nào là hoàn du thế giới an bài? Nhất định chính là di chúc. Hoàng Siêu nhất định là muốn đi nguy hiểm địa phương thám hiểm. Hơn nữa mình cũng chưa có trở về nắm chặt. Xuất phát từ một cái đại ca quan tâm, Diệp Vấn biết rõ khả năng gây nên Hoàng Siêu không vui, cũng không khỏi không khuyên can Hoàng Siêu, không có gì nguy hiểm, e rằng ta đến rồi một cái tốt địa phương, là ở chỗ này định cư. Vấn ca, cảm ơn ngươi, đã nhiều năm như vậy, ta còn nhớ kỹ chúng ta lần đầu tiên ở Lâm Gia Tửu Lâu gặp mặt. Lúc đó, ha ha, chúng ta còn muốn ẩn núp chị dâu luyện võ. Trương Vĩnh Thành nhớ tới năm đó chính mình cường thế, trên mặt cũng lộ ra hồi ức nụ cười. Diệp Vấn bưng ly rượu lên, nói cảm ơn, chắc là ta hồi tưởng cả đời này, gặp phải ngươi hai lần, khuyến cáo của ngươi cũng làm cho ta tránh được đại kiếp nạn. A Siêu, ta mời ngươi. Cuối cùng, Hoàng Siêu vẫn là bước lên lái hướng Châu Phi tàu thủy. Hắn giải thích nói hắn chạm thứ nhất là Ai Cập kim tự tháp, nhưng mà hắn lên thuyền đêm đầu tiên, Hoàng Siêu liền xúc động thời không bạc viên hoàn. Hết thảy trước mắt lập tức đều hóa thành nhanh chóng vạch qua đeo duy băng. Bất đồng sắc điệu sáng tối băng quang vờn quanh Hoàng Siêu nhanh chóng xoay tròn. Hắn phảng phất lâm vào một cái tia sáng Uzumaki. Hoàng Siêu nhắm mắt lại, thầm nhủ trong lòng, ý chí, đồng thời phóng ra tinh thần phòng ngự. Lúc này đây hắn kiên trì càng lâu, hắn rõ ràng cảm nhận được mình năng lượng trong cơ thể bị thời không bạc hấp thu. Năng lượng to lớn từ ngoại bộ dũng mãnh vào, hắn trong nháy mắt mất đi đối với thân thể cảm ứng. Hắn lần này vẫn là linh hồn xuyên việt thế giới, huyễn tưởng thế giới thân thể hóa thành năng lượng nào đó. Trở lại hiện thực về sau, sẽ vì hắn tăng 1/10 thân thể thuộc tính. Hoàng Siêu tinh thần mất đi vật dẫn, nhưng ở thời không bạc dưới sự bảo vệ giữ vững hoàn chỉnh. Hắn đã mất đi ngũ cảm, nhưng có thể dùng tinh thần thám tra ngoại giới hoàn cảnh. Hắn cảm thấy mình ở một cái đường hầm to lớn Trung Việt hãm càng sâu. Không ngừng điên đảo xoay tròn, ý thức xuất hiện mãnh liệt mắt hoa cảm giác. Cuối cùng, hắn vẫn mất đi ý thức của mình. Mắt tối sầm lại, toàn bộ tư duy lâm vào trong nháy mắt dừng lại. Hoàng Siêu một cái giật mình, phát hiện mình đã về tới hiện thực. Đây chính là thời không lực lượng sao? Hoàng Siêu cơ hồ là lập tức tỉnh lại. Hắn lại một lần nữa nằm vật xuống trên giường của mình. Hoàng Siêu nghĩ thầm, hắn xuyên Việt, cùng loại vô hạn thế giới đưa lên luân hồi giả. Nghĩ tại trong thời gian này bảo trì thanh tỉnh, muốn đạt tới giải mã gen ADN ngũ giai. Hắn rất có tự mình biết mình. Hắn cách giải mã gen ADN ngũ giai còn xa. Hắn trước cảm thụ mình một chút thân thể. Trong cơ thể tinh thần lực chỉ có 5 cấp số lượng, mà chân khí càng là chỉ có một mầm móng. Lúc rời đi hắn nguyên lực đại đô dùng để cung thời không bạc thăng cấp, cho nên không có trong cơ thể không có tích góp từng tí một bao nhiêu năng lượng. Hiện tại thân thể này là ta hiện thực chân thân. Như vậy liền tới xem nhìn một cái ta đến cùng tích toàn bao nhiêu nguyên lực. Hoàng Siêu ôm mở thưởng tâm tình đổi ra khỏi thời không bạc giao diện. Ánh mắt nhanh chóng chuyển qua phía dưới nguyên lực cái bên trên. 5.318, 1 triệu. Ha ha, Hoàng Siêu ở tâm lý cuồng tiếu một tiếng. Hắn đầy đủ tinh thần lực và chân khí, rốt cuộc để hắn thu được chưa từng nghĩ tới nguyên lực số lượng. Nhiều thế giới tích lũy, để hắn siêu phàm năng lượng rốt cuộc đạt được địa vị vô cùng quan trọng. Nếu như không phải phía sau cái kia khổng lồ chữ số, Hoàng Siêu có thể sẽ càng cao hứng hơn. Nhiều như vậy nguyên lực, muốn an bài thật kỹ một cái, nguyên năng chuyển hóa sau này lại nói. Đầu tiên muốn mở ra thế giới báo trước, sau đó để dành 2.000 điểm, chứng kiến thời điểm có cái gì thế giới, có đáng giá hay không mở ra trở về thành công năng. Cái tiếp theo thế giới là thế giới game. Nếu như là thích hợp tu luyện thế giới, thời gian chiều ngang lại ngắn, ta liền chân thân đi qua tu luyện một đoạn thời gian. Nếu như thích hợp thời gian dài soát thuộc tính, vậy ta còn linh hồn xuyên Việt, nguyên lực trước tích góp từng tí một lấy, đến khi thích hợp thế giới mới mở khải trở về thành. Nếu như vẫn toàn đến 10.000, liền trực tiếp mở ra nguyên năng chuyển hóa. Như vậy ta thì có là nguyên lực, mở ra thế giới nêu lên. Nguyên lực trong nháy mắt giảm xuống 1.000 điểm. Thế giới nêu lên tuy là mở ra, thế nhưng muốn ở xuyên Việt trước một ngày mới có nêu lên. Hoàng Siêu lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía thuộc tính của mình cùng kỹ năng. Cái này thế giới, hắn mượn đại lượng dược liệu tu luyện chân khí, dùng cái này tăng ra thân thể tố chất. Mỗi loại thuộc tính đều có thể mang về 10 giờ tả hữu. Theo thân thể hắn tư chất đề cao, người bình thường phương pháp huấn luyện đã không thích hợp nữa hắn. Chạy bộ tốc độ đều độ huấn luyện còn tốt. Hắn có thể chạy rất nhanh, chỉ cần có nơi sân là được, mà huấn luyện lực lượng đã không có hắn thích hợp khí tài. Tất cả khí giới đều quá nhẹ, mà tăng cường thể chất huấn luyện đối với hắn càng là không có hiệu quả. Đang không có bất luận cái gì tham khảo tình huống bên dưới, Hoàng Siêu không dám mạo hiểm dùng thương tổn phương thức kích thích thể chất tăng. Một cái không tốt sẽ lưu lại ám thương. Tri thức, a, hiện tại ta khuyết thiếu tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ tri thức a. Cũng may có vô hạn thế giới làm hậu thuẫn, ta cuối cùng sẽ tìm được một con đường. Lúc này thời không bạc thuộc tính là Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 41, mẫn tiệp 41, trí lực 78, thể chất 46, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 2, phúc duyên 3, ngộ tính 2, ý chí 3, kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 10/10, tót lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực. 2. Tinh thần lực 15/20. Não vực chịu đến ngoại bộ kích thích mà giác tỉnh tinh thần lực. Có thể can thiệp vật chất thế giới. Vốn có siêu cấp trí năng xử lý năng lực. 3. Quốc thuật 10/10. Quốc thuật đại thành. Báo đan đại tông sư. Nắm giữ nhiều loại truyền thống quốc thuật. Ngàn quyền quy nhất đường. Chiêu thức cùng tinh thần pháp không câu nệ không sứt mẻ. Tạo thành chính mình hệ thống. 4. Trụ cột luyện khí 15/15. Tham khảo tiên thiên chi khí tiêu tan luyện khí pháp quyết. Luyện tinh hóa khí, tẩm bổ thân thể, kỹ năng liên kích tổ hợp. 1. Ethiopia minh tưởng cộng tinh thần lực bằng tinh thần lực nắm giữ 10/10. Tinh thần lực sở hữu phương pháp tu luyện cùng ứng dụng thủ đoạn. Minh tưởng lấy được tinh thần lực có thể trực tiếp sử dụng. 2. Thái cực quyền cộng bát quái trưởng cộng hình ý quyền bằng nội gia quyền sư. Thuần thục nắm giữ ba đại nội gia quyền. Âm dương, ngũ hành, bát quái lực lượng trụ cột nhất phương thức tu luyện. Thời không năng lượng, 0.00% nguyên lực. 4.318, 1 triệu còn như lần này đặc biệt chú ý chí. Là bởi vì lần trước bỏ thêm phúc duyên hiệu quả hết sức rõ ràng. Lần này liền bỏ thêm cùng linh hồn phòng ngự có liên quan ý chí. Một dạng nhân vật chính sẽ gặp phải tốt nhất địch nhân. Chính là muốn đoạt xác linh hồn thể. Mỗi một lần bọn họ cũng sẽ ở nhân vật chính bàn tay vàng dưới tan tành mây khói. Đem quý báu ký ức cùng năng lượng tất cả đưa cho nhân vật chính. Thôn phệ đối phương linh hồn thể. Chẳng những thu được tri thức, còn khả năng tăng rất nhiều bí văn. Tỉ như bảo tàng địa điểm, mà một cái cường giả linh hồn cũng trở thành nhân vật chính chất dinh dưỡng. Làm chủ sừng linh hồn tăng cường cống hiến chính mình lực lượng cuối cùng. Viết lên là linh hồn, ý thức, tu chân thế giới là thần thức. Nguyên thần, khoa huyễn thế giới là tinh thần thể, kỳ thực đều là một loại đồ đạc. Hoàng Siêu cũng là sở hữu bàn tay vàng gia hỏa, cho nên hắn cũng định, về sau mỗi lần đều trước đặc biệt chú ý chí, để cho mình ý chí vĩnh viễn không thua kém còn lại lưỡng chủng thuộc tính. Còn như phúc duyên, vậy khẳng định là đệ nhất thêm. Phải biết, quyết định bàn tay vàng bản thân nhân tố. Chính là phúc duyên a. Hoàng Siêu đã cảm nhận được phúc duyên đáng sợ. Lần trước đột nhiên xoát ra một cái nhà giàu đại tiểu thư. Còn có tên côn đồ nhảy ra đáng đánh. Chiếu khuynh hướng này, đơn giản là để hắn đẩy ngang đô thị nhịp điệu a. Từ có thể thêm phúc duyên, hết thảy đều không thể dựa theo lẽ thường phỏng đoán. Ta đã cho ta là một cái xuyên việt giả. Kỳ thực ta khả năng còn muốn trở thành đô thị nhân vật chính. Bằng vào ta bây giờ vũ lực cùng kỹ năng. Vậy là đủ rồi a. Bất quá những thứ này đều là phù vân. Ngày mai là thứ hai. Qua hết tuần này, ta sẽ phải về nhà vấn an phụ mẫu. Bằng vào ta bây giờ chân khí cùng không gian bên trong quý báu dược liệu, ta có thể cho thân thể của bọn họ khỏe mạnh trên diện rộng cải thiện. Lại nói tiếp, Hoàng Siêu lúc này năng lực chính là có thể làm cho làm đại bảo vệ sức khỏe. A, thật là quái lạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.